Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1178. Anh vốn không phải chết. Tuy đây là lựa chọn của chính anh nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy áy náy. Cho rằng do mình liên lụy đến anh nhưng kiếp này đã không còn cách nào trả ơn anh được nữa. Rất xin lỗi anh. Trong thâm tâm, Bạch Dương thầm nói câu này với Phó Kình Hiên. Quá trình rơi xuống rất nhanh. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi đã rơi xuống tới đáy, nhưng đối với Bạch Dương như thể qua cả một thế kỷ. Ngay khi Bạch Dương hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón khoảnh khắc thịt nát xương tan. Không ngờ cô và Phó Kình Hiên lại không rơi xuống mặt đất cứng mà rơi vào trong một hồ nước sâu không thấy đáy. Một tiếng ầm vang lên, hai người rớt mạnh xuống hồ, nước bắn ung tóe cao đến 2 mét. Bạch Dương lập tức mở to mắt, nước hồ lạnh như băng không ngừng xuyên vào mắt. Tai và mũi khiến cô cực kỳ khó chịu. Nhưng vào lúc này, nhiều hơn cả vẫn là sự phấn khích và vui mừng. Cô xé miếng băng dính ra khỏi miệng, mỉm cười. Bởi vì cô không chết, cô còn sống. Ban đầu nghĩ rơi xuống vách núi chỉ có con đường chết thôi. Nhưng nào ngờ đâu dưới vách núi lại có một cái hồ. Đây chẳng phải là trong cơn tuyệt vọng gặp được tàu Noe hay sao? Không ngờ, cô lại có cơ hội gặp gỡ cả điều kỳ diệu và hy vọng có một không hai này. Bạch Dương vui vẻ đến mức sắp khóc, vừa định dùng miệng cắn dây thừng trói trên tay thì sực nhớ ra điều gì đó, sự phấn khích và mừng rỡ bỗng khựng lại. Phó Kình Hiên đâu? Bạch Dương biến sắc, vừa rồi khi cô và Phó Kình Hiên rơi vào trong hồ, Phó Kình Hiên đã buông lỏng bàn tay đang ôm lấy cô. Bây giờ có lẽ vẫn ở gần đây, nghĩ thế, Bạch Dương nhìn trái nhìn phải một chút nhưng cũng không thấy Phó Kình Hiên. Điều này khiến trán cô không khỏi nhíu lại, kỳ lạ. Sao lại không có ai? Chẳng lẽ đã bơi vào bờ rồi? Điều này không thể nào. Nghĩ đến đó, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Phó Kình Hiên có thể lên bờ trước cũng tốt. Cô cũng phải tự nghĩ cách cứu mình. Bạch Dương cúi đầu, dùng răng cắn dây thừng, bắt đầu mở trói cho mình. Cả quá trình này cực kỳ khó chịu đối với Bạch Dương, bởi vì thời gian nín thở trong nước của con người là có giới hạn. Một người được huấn luyện bơi lội chuyên nghiệp cũng chỉ nín thở được khoảng 2 phút. Cách chương.